Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4675, đánh giết áo tím thiên quân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Áo tím thiên quân tâm lý một bên gào thét một bên bay về phía nơi xa. Chờ cách xa kim sắc đại điêu cùng ba cái độc trùng chiến trường về sau. Áo tím thiên quân tìm một đầu bí ẩn hẻm núi. Tiến vào hẻm núi ngồi xếp bằng. Liên tục lấy ra mấy viên thần đan nuốt vào trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chữa thương loại. Cũng có khu độc loại. Bất quá, hắn vừa mới bắt đầu vận công luyện hóa đan dược thời điểm. Hắn cảm giác một trận tim đập nhanh. Tâm lý không rõ sinh ra một nỗi sợ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không chút do dự thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Đồng thời mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, hắn liền thấy phía trước có một đạo mũi thương. Đang nhanh chóng hướng về hắn đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn hảo hắn linh giác cực kỳ nhạy cảm. Trước thời gian một bước tránh né, mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi một chiêu này. Phù một tiếng, mũi thương từ áo tím thiên quân đầu một bên bay qua. Đâm vào đằng sau thung lũng trên vách tường. Trực tiếp đem hẻm núi đâm xuyên qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo tím thiên quân cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Một thương này, vừa nãy là đối với hắn mi tâm. Nếu như đâm trúng, hắn mi tâm tuyệt đối phải bị xuyên thủng, trực tiếp bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, áo tím thiên quân liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ anh tuấn thân ảnh. Đạp không mà đến, con người của hắn co lại nhanh chóng. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Lục Minh, là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới. Trừ bỏ Lục Minh, còn có thể là ai? Không hổ là thiên quân. Linh giác thật đúng là nhạy cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thán một câu. Áo tím thiên quân rõ ràng đã nhận trọng thương. Đang luyện đan chữa thương thời điểm. Lại còn có thể né qua hắn một chiêu đánh lén. Để Lục Minh thực sự có chút giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thực sự là to gan lớn mật. Bất quá cũng tốt. Vừa vặn tỉnh ta một phen công phu đi tìm ngươi. Áo tím thiên quân hét lớn. Lộ ra sát cơ mãnh liệt. Một bộ lập tức muốn động thủ dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh. Nói. Không cần dọa ta. Ngươi lọt vào trọng kích. Lại thân chúng kịch độc. Thực lực không có còn lại bao nhiêu a, người nếu là thật có thực lực. Đã sớm động thủ, lớn như thế gọi, chỉ là muốn làm ta sợ mà thôi. Điều này nói rõ, người thật không được, áo tím thiên quân sắc mặt, khó coi muốn chết, tâm, một mực chìm xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa rồi làm bộ một bộ cao động thủ bộ dáng. Kỳ thật chính là vì nghĩ hù dọa Lục Minh, đem Lục Minh dọa chạy, nhưng là hoàn toàn bị Lục Minh xem thấu. Cầu cầu, động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không còn nói nhảm, đối cầu cầu nói một câu, liền trực tiếp xuất thủ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả trưởng đánh ra, dùng ra hồng hoang thức, một mảnh đại lục ngưng tụ mà ra. Hướng về áo tím thiên quân chấn áp mà xuống. Hồng hoang đại lục, to lớn vô cùng. Hoàn toàn đem áo tím thiên quân bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lục Minh vận chuyển phá thiên thức. Nhân thương hợp nhất, hướng về áo tím thiên quân đâm ra. Một bên khác, cầu cầu cũng xuất thủ. Hóa thành một chiếc gương. Bắn ra một đạo quang trụ. Đem áo tím thiên quân bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, áo tím thiên quân giống to. Điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát cầu cầu biến thành huyễn cảnh. Đồng thời thân thể di động, muốn né qua Lục Minh công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là rất hiển nhiên. Áo tím thiên quân cùng đỉnh phong thời kỳ. Cách biệt quá xa. Đỉnh phong thời kỳ hắn. Cầu cầu huyễn cảnh. Cơ hồ không làm gì được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ. Hắn muốn tránh thoát. Rất khó. Trên bầu trời đại lục. Cũng chấn áp mà xuống. Nhưng hắn muốn di động thân thể rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đem hết toàn lực. Cũng chỉ là di động một điểm khoảng cách. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần thương, đâm xuyên qua áo tím thiên quân trái tim. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem áo tím thiên quân thân thể xé rách. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo tím thiên quân phát ra thống khổ giống to. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ngoài ra còn có không cam. Hắn thực lực, thật còn thừa không có mấy. Hắn nếu là ở đỉnh phong thời kỳ, sao lại không chịu được như thế một đòn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn vì từ kim sắc đại điêu trong tay đào tẩu, đã tiêu hao hết bản nguyên chi lực. Liền chí cường thiên chi lực đều thiêu đốt không sai biệt lắm. Đằng sau lại bị cái kia cự tích một đòn trọng kích. Lại trúng con cóc kia kịch độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thân thực lực, thật không có còn lại bao nhiêu. Không cần nói Lục Minh. Chính diện giao phong, chỉ sợ tùy tiện một vị thần chủ ngũ lục trọng tồn tại. Đều có thể chắc thắng hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn đối mặt Lục Minh công kích, đã dùng hết tất cả vốn liếng, cũng không chịu nổi một kích. Lục Minh, người coi như giết ta, người cũng sống không được bao lâu. Lão Tổ sẽ giết ngươi, người tất nhiên sẽ chết ở Lão Tổ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo tím thiên quân giống to. Lão Tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhướng mày. Lạnh lùng hỏi, Lão Tổ là ai? Ngươi đừng hòng biết, chờ ngươi biết thời điểm. Chính là tử kỳ của ngươi. Động thủ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo tím thiên quân giống to. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lười nhác nói nhảm. Chiến thần thương hướng lên trên rút đánh mà ra. Đem áo tím thiên quân đầu lâu rút vỡ ra. Linh hồn cũng đang trong nháy mắt yên diệt. Áo tím thiên quân, cực kỳ biệt khuất bị đánh giết ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, Lục Minh thở phào một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn kế hoạch, đến nơi đây rốt cục thành công viên mãn. Vung tay lên, đem áo tím thiên quân chữ vật giới chỉ lấy đi. Thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi nơi này về sau. Lục Minh mặt khác tìm một cái bí ẩn địa phương. Tiếp tục luyện hóa lưu ly đào. Trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua. Lục Minh lại luyện hóa hơn 10 cái lưu ly đào. Tu vi lại tăng tiến một chút. Cấm kỵ chi lực lại hùng hậu một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh vẫn là cảm giác quá chậm. Hắn biết rõ, ra cầu tiên đám người, khẳng định cũng dưới mảnh đất này thế giới tìm hắn. Một lúc sau, nhất định sẽ bị phát hiện dấu vết để lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ dựa vào luyện hóa lưu ly đào. Vẫn là quá chậm, hơn nữa cho dù đem trên tay lưu ly đào toàn bộ luyện hóa. Tu vi cũng không thể đột phá thần chủ lục trọng. Đối với chiến lực, không có quá rõ ràng tăng lên. Vẫn còn cần nghĩ biện pháp khác. Hoặc là tìm những biện pháp khác ứng phó ra cầu tiên đám người. Hoặc là tìm được mặt khác cửa ra rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ. Hạ quyết tâm. Liền không tiếp tục luyện hóa lưu ly đào. Đứng dậy hướng về nơi xa đi. đi tìm thoát thân thời cơ. Một bên khác, ra cầu tiên đám người. Những ngày này một mực đang tìm kiếm Lục Minh, lại không thu hoạch được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là bị bọn họ tìm được một điểm chủ cấp thần dược. Cũng tính không có đi một chuyến uổng công. Bất quá ra cầu tiên sắc mặt vẫn là rất khó coi. Một ngày không giết Lục Minh, hắn tâm lý một ngày liền bất an. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho người khác truyền âm, hỏi một chút có hay không Lục Minh tin tức. Ra cầu tiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, cùng ở bên người ra cầu tiên hai vị thiên quân gật đầu. Phân biệt lấy ra truyền âm ngọc phù, cho hắn ba nhóm người truyền tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở vũ trụ phế khư. Mộng huyễn thần ngọc nhất định là không thể dùng, nhưng là truyền âm ngọc phù, lại là có thể sử dụng. Chỉ cần cách nhau khoảng cách không phải quá xa, liền có thể dùng truyền âm ngọc phù truyền tin tức. Chỉ là truyền âm ngọc phù tốc độ, còn kém rất rất xa mộng huyễn thần ngọc mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, hai vị thiên quân trong tay phi ra tốt mấy đạo quang mang, biến mất ở bên trên bầu trời. Bọn họ lặng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng chỉ chốc lát sau, nơi xa có hai đạo quang mang bay về phía bọn họ. Bị bọn họ chộp trong tay là hai khối truyền âm ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người linh thức quét qua, sau đó đem truyền âm ngọc phù giao cho ra cầu tiên. Đều không có Lục Minh tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra cầu tiên nhướng mày. Trong đó hai nhóm người tin tức truyền đến đều gọi, không có phát hiện Lục Minh tung tích. Chẳng lẽ Lục Minh đã chết ở hồng hoang dị chủng trong miệng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra cầu tiên suy đoán. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.